Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện Báo, chương 485, đoàn thể thi đấu tư tưởng. Tiết Mục đứng ở ngoài ô, một mảnh mênh mông ruộng nước bên cạnh, nhìn xem mọi người cày bừa vụ xuân. Linh Châu không phải nông nghiệp quận, chủ thể có lẽ hay là núi rừng chiếm đa số. Các loại vật liệu gỗ khoáng thạch linh thú tương đối phong phú. Thành ở bên trong thì là thương mậu tràn đầy chi địa. Đồng ruộng tương đối rất ít, lương thực sản xuất hơn phân nửa dựa vào bên ngoài mua. Dưới mắt chỗ chính là thành Đông Trương gia thổ địa, thì ra là cùng Tiết Mục hợp tác càn khôn giới sinh ý Trương Bác Đào gia tộc. Xem như Linh Châu giải rác mấy cái có ruộng đồng địa phương. Trương gia cùng với nhiều cái Linh Châu đại tộc đại biểu. Mấy chục người hối hả cùng tại Tiết Mục bên người xem cày bừa vụ xuân. Hôm nay điền trong canh tác đều là tá điền, mà tá điền đám bọn họ trả giá vô số vất vả trồng ra lương thực. Cũng không phải thuộc cho bọn hắn, mà là thuộc về Trương gia. Bởi vì lực lượng mạnh yếu mà làm cho thổ địa diễn kịch đặc thù. Tiết Mục híp mắt nhìn xem, trong nội tâm có chút không khỏe cảm giác. Trương Bách Linh nói Linh Châu cùng rất ít người, đại khái không có đem những này cày bừa vụ xuân người đương làm người. Nhưng hắn không nói gì thêm, cả thế đạo tựu là như thế, đã muốn tạo thành phi thường ổn định hệ thống. Chính hắn hôm nay đều là hệ thống người được lợi, không có muốn thay đổi xúc động, nghĩ cách làm cho người ta đám bọn họ trôi qua càng tốt một chút chính là hắn cái này vị thành chủ. Có thể tận cố gắng, vũ lực thế giới, tá điền gia đình cũng có chính mình chạy đầu. Ví dụ như thường xuyên có môn phái AH võ quán AH đi ra chiêu mộ đệ tử. Nếu có học phí cung ứng tập võ mà nói không chừng ngày nào đó tập võ biến thành, cả nhà xoay người, có chút cùng loại với 10 năm gian khổ học tập không người hỏi. Nhất cử thành danh thiên hạ biết văn đạo thế giới. Đương nhiên, nghèo văn phú võ, ủng hộ hài tử tập võ điều kiện khó hơn không ít. Rất nhiều người căn bản bồi dưỡng không được, học phí đều chưa hẳn giao được rất tốt. Đừng nói về sau rèn thể cần thiết chất dinh dưỡng, lúc này cũng không phải không có đường ra. Huy hiệu ra những gia tộc này hoặc là giang hồ bang phái cũng sẽ tuyển nhận hạ nhân tay chân. Đồng thời sẽ cho một ít trụ cột công pháp luyện tập. Cái này không cần giao học phí, coi như là sống yên phận công tác, thường thường sẽ là đại bộ phận người lựa chọn, chỉ cần hỗn lăn lộn được ra đầu, cũng có thể trở thành những gia tộc này quản sự xa nhà. Phụ trách một phương, có, khác một phần nhỏ số mệnh gia thân người, bị chính quy tông môn vừa ý tư chất, thu vào môn tường, cái này không nhớ ngươi cái gì học phí. Ngược lại có lệ tiền phân phát, vận khí đặc biệt tốt, bị đỉnh cấp tông môn vừa ý. Đừng hâm mộ loại này số mệnh, loại này thường thường không phải nhân vật chủ yếu. Ước chừng có thể gọi chung làm chăn nhân vật chủ yếu vẽ mặt tiêu chuẩn đối tượng. Nói tóm lại, dây xích hệ thống có lẽ hay là tương đối nguyên vẹn. Trong đó mấu chốt chỗ ở chỗ, tốt công pháp vũ kỹ giống như mũi nhọn tri thức. Là bị nhà cao cửa rộng đại phái cùng thế gia gia tộc quyền thế lũng đoạn. Người khác ngoại trừ vận khí cứt chó bên ngoài không có tự hành thu hoạch cách. Giai tầng chính là như vậy kéo ra. Trương Bách Linh đề nghị Tiết Mục cho Linh Châu thành lập vũ đạo thu hoạch địa giai bậc thang. Tuyệt đối là bắt được đời này nhân tâm yếu điểm. Không ngừng áp dụng tại Linh Châu một cảnh. Cho nên Tiết Mục biết nói. Trương Bách Linh làm quận trưởng ủy khuất, nhưng Trương Bách Linh cũng không phải an lấy cái gì vì dân chi tâm. Hắn đồng dạng là vì chính mình địa giai tầng người phát ngôn. Thật muốn thành lập thu hoạch công pháp tài nguyên mới cách. Những gia tộc này bang phái vân hiển nhiên càng có ưu thế. Có 1% nước canh cho dân chúng gặp may cũng không tệ rồi. Trừ phi Tiết Mục tận lực nghiêng, Bác Đào. Tiết Mục nhìn thật lâu cày bừa vụ xuân, bỗng nhiên mở miệng, Trương Bác Đào vội hỏi, Thành chủ, lần trước Linh Châu luận võ, nhà của ngươi người đạt được tên thứ mấy ấy nhỉ? Ếch, đệ thất danh, là tệ đường đệ. Trương Bác Đào vừa nói một bên mời đến một thanh niên tới. Thanh niên cúi đầu khom lưng mà thi lễ một cái. Hầu ra, Tiết Mục vuốt cằm, đắc cái gì ban thưởng? Trương Bác Đào thay đáp, một quyển quyền pháp, coi như không tệ a. Nói là nói không tệ. Trương Bác Đào trong lời nói cũng nghe không ra bao nhiêu mừng rỡ. Một cái truyền thế mấy trăm năm gia tộc, tuy nhiên không lớn, cũng không trở thành bởi vì một quyền chất lượng thường quyền kỹ nhiều vui mừng. Chỉ có thể coi là gia tộc vũ kỹ bổ sung mà thôi. Coi như là có chỗ đắc, luận võ 3 năm một lần, có nhiều còn hơn là bị thiếu. Các ngươi còn có hắn chính hắn thu hoạch công pháp tài nguyên cách. Thăm dò bí cảnh, Trương Bác Đào khẽ cười khổ. Nếu là bí cảnh, vốn là hy hữu khó tìm, huống chi thường thường hung hiểm dị thường, không phải chúng ta có thể làm sự tình. Nói như vậy chúng ta cũng chỉ có thể thông qua chợ đêm tìm tòi một ít gì đó mà thôi. Thành chủ Linh Châu luận võ, xem như lại để cho mọi người tinh thần chấn động khó được sự tình. Tiết Mục nhẹ gật đầu, có chút trầm ngâm. Tinh Nguyệt Tông bí địa ở phía trong tàng kinh các hắn bái kiến. Ngàn năm tích lũy, 9 tầng gác cao, quyển kinh không biết hắn tính ra. Chỉ sợ tùy tiện sao chép một quyển đi ra đều có thể lại để cho người bình thường đoạt phá đầu. Đem Linh Châu trên đất sâu đắc chảy nước miếng quá dễ dàng. Nhưng cần thành lập một cái bình thường hệ thống, tốt lưu chuyển, mà không phải quang do Tinh Nguyệt Tông làm coi tiền như rác ra gì đó. Này tướng không có chút ý nghĩa nào, chỉ là 3 năm một lần luận võ, lấy được thưởng người thì như vậy mấy cái, quả thực không đủ. Tiết Mục rốt cục nói, ta có ý thành lập mới trận đấu hình thức, các ngươi xem thấy thế nào? Trương Bác Đào sững sờ một chút, Linh Châu ngoài sáng ngầm các loại luận võ rất nhiều. Chính là dưới mặt đất hắc lôi, cũng có tung hoành đạo tại làm, phần thưởng rất là phong phú, bất quá cái này không rất thích hợp chúng ta tham dự. Tiết Mục cười lạnh, các ngươi là bỏ tiền vào bàn xem cuộc vui coi tiền như rác. Bên cạnh vài gia tộc đại biểu đều cười xấu hổ cười, coi tiền như rác không đến mức, bọn hắn xem hắc quyền, cũng là thổ lộ một ít lệ khí. Luyện võ người, luôn có phải cần chứ sao? Tiết Mục không có để ý tới bọn hắn. Rồi nói tiếp, ta có ý thành lập một loại đoàn thể chiến. Không phải quang lôi đài luận võ, mà là đang đặc thù trong hoàn cảnh giao phong. Liên quan đến trận pháp, công thủ phối hợp, vũ kỹ phối hợp vân. Vân, cường điệu chính là gia tộc cùng tông phái nội tình, cùng với đoàn kết hợp tác năng lực. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Nhiều cái người nhãn tình sáng lên, nghe thập phần thú vị, có chút cùng loại lưu lạc bí cảnh lúc hợp tác. Đúng, chính là hình thức hợp tác, nhưng địch thủ là mặt khác đoàn đội. Loại này trận đấu có thể hàng năm đều làm, chắc hẳn toàn bộ thiên hạ đều rất cảm thấy hứng thú. Đến lúc đó mượn chúng ta báo chí truyền bá tình hình thực tế. Có thể sẽ có minh tinh đoàn đội cùng minh tinh gia tộc sinh ra đời. Cái loại này thời điểm cho dù ta không xuất ra ban thưởng, khả năng đều có của các người tốt nơi hàng lâm. Ví dụ như bọn hắn khai phát thiên cực băng nguyên, phát hiện các người nào đó hạng ưu điểm, hướng các ngươi đưa ra mời. Cái này là hoàn toàn có khả năng sự tình. Càng ngày càng nhiều người sáng lên con mắt. Đương nhiên, ta Tinh Nguyệt Tông đã trưởng Linh Châu, cũng sẽ không keo kiệt, tự sẽ cho biểu hiện ưu dị người nên được ban thưởng. Tiết Mục quay đầu xem bọn hắn một vòng, hoặc là biểu hiện ưu dị người, thu vào bổn tông nội môn, tương lai hoặc có cơ hội biến thành ta Tiết Mục tông chủ. Mọi người đều cười làm lành, Trương Tín Hầu nói đùa, Tiết Tông chủ thiên thu vạn tuế. Việc này các ngươi nếu là có hứng thú, ta trở về sẽ bắt đầu tìm cách chi tiết. tỉ mỉ, nhưng là tiết mục chuyện đột nhiên đình trệ. Trương Bác Đào lập tức biết cơ nâng ngân. Thành chủ cần mọi người hiệp trợ cái gì? Cứ việc phân phó, tiết mục vuốt cằm nói. Tất cả mọi người là Linh Châu cắm rễ mấy trăm năm xã Hiền. Tự nhiên vì Linh Châu phát triển tận một phần lực. Có người cho rằng tiết mục là muốn quyên tiền. Rồi, lập tức vỗ ngực nói. Ta Ngô gia hiến cho. Đợi một chút. Xây thành sự tình không cần phải các ngươi quan tâm. Tiết mục khoát khoát tay. Các ngươi nhu cầu cao cấp vật phẩm. Bản hầu hội cho các ngươi thu hoạch cách. Nhưng Linh Châu dân chúng nhu cầu mấy cái gì đó. Có phải hay không các ngươi muốn gánh chịu một điểm? Trương Bác Đào giật mình. Thành chủ ý phải. Tiết mục thản nhiên nói. Bản hầu cố ý thành lập Linh Châu giảng vũ đường. Phàm ta Linh Châu vừa độ tuổi hài đồng cùng có thể miễn phí học tập cơ bản biết chữ. Hoàn thành các loại trụ cột công pháp cùng vũ kỹ lý luận học tập. Ta Tinh Nguyệt Tông hội phái trưởng lão làm giáo viên. Cái này Linh Châu giảng vũ đường cần thiết. Liền do các vị phụ lão cộng đồng gánh chịu như thế nào? Tất cả mọi người trầm ngâm không nói. Kỳ thật cái này vốn không có gì. Trụ cột vỡ lòng mà thôi. Cũng không có đánh vỡ tri thức gì lũng đoạn tính. Rất nhiều tông môn võ quán vì đánh danh khí đều miễn phí cho đứa bé vỡ lòng tuyên truyền giảng giải lý luận, thậm chí là truyền đạo. Bách gia tranh giành đạo dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tinh Nguyệt Tông đã muốn chiếm cứ Linh Châu, cho dù cưỡng ép bức người tới nghe đạo cũng đúng là có thể lý giải sự tình. Vấn đề ngay tại ở làm cho bọn họ những này Linh Châu đại tộc cùng một chỗ làm. Trở thành một loại công lệ bộ dáng. Cái này tại trong mắt người khác. Tương đương với là cả Linh Châu cùng một chỗ nhận đồng hơn nữa trợ giúp truyền bá Tinh Nguyệt chi. Đạo, cái này lúc này thế giới quan hạ. Là một loại rất tươi sáng rõ nét đứng thành hàng. Ít nhất là mặt ngoài đứng thành hàng. Đối với mấy cái này quen nhiều mặt đặt cược thế ra mà nói cái này quả thật có chút ít rối rắm. Nhưng lúc này không thể rối rắm. Lúc này do dự, mới đoàn thể thi đấu bị đá đi ra ngoài không thể tham dự. Mới gọi hối hận chi không kịp, trầm mặc chỉ qua mấy hơi, liền lập tức biến thành ầm ầm đáp lại. Trường Tín Hầu vì dân chi tâm, làm cho người cảm động không thôi. Chúng ta tự nhiên hiệp trợ, thành lần này thịnh cảnh, chỉ có một số nhỏ người nhận thức đến rồi. Tiết mục đề án cùng bình thường tuyên đạo là có khác nhau. Công giảng vũ đường, một khi đều đi vào nghe Tinh Nguyệt Tông trưởng lão giảng bài rồi. Tất cả đứa bé đều nên xem như Tinh Nguyệt Tông không ký danh đệ tử. Cái này tại tôn sư trọng đạo thế giới quan ở phía trong. Tương đương muốn chết, tiết mục nhìn xem Trương Bác Đào bọn người ý vị thâm trường ánh mắt. Cố gắng vẻ mặt lạnh nhạt mặt không biểu tình. Kỳ thật trong lòng có điểm mộng bức. Hắn chỉ là muốn cho tầng dưới chót khổ ha ha nhiều một đầu giản tiện học tập cách. Những người này rốt cuộc chính mình não bổ ra bao nhiêu tầng giải đọc a hát. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.